LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Tô Minh mặt mũi ghê gớm thật. Doãn Nhân Quý lúc tới, không ai tin tưởng hắn thật là viện trưởng. Dù sao người nào cũng chưa từng thấy hắn. Đại gia càng muốn tin tưởng tên này, nhưng thật ra là Tô Minh tìm đến diễn viên phụ. Kết quả y tá trưởng đột nhiên lại tới, đồng thời vẻ mặt khiếp sợ nhìn Doãn Nhân Quý, trong miệng hô một câu viện trưởng. Cái này khiến Tô Minh bọn họ đám kia thân thích liền triệt để trợn tròn mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn Doãn Nhân Quý. Từ ở sâu trong nội tâm, bọn họ đương nhiên không muốn đi tin tưởng tên này chính là Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng. Ngược lại không phải là nói Doãn Nhân Quý dáng dấp tuyệt không giống như, chủ yếu là người này là Tô Minh gọi điện thoại tìm đến nha. Tô Minh từ lúc nào có loại năng lượng này? Cái này đích xác làm cho hết thảy đối với Tô Minh biết gốc tích các thân thích không thể tin được. Nhưng vấn đề là y tá trưởng mới vừa biểu hiện không hề giống là đang biểu diễn nha. Nhân ra đây chính là thứ thiệt y tá trưởng. Chẳng lẽ Tô Minh còn có thể mời di chuyển y tá trưởng tới phối hợp cùng nhau diễn kịch? Cái này dường như có điểm không quá có thể. Doãn viện trưởng, ngài tại sao cũng tới? Lúc này một cái khoảng chừng hơn 40 tuổi ăn mặc áo choàng dài trắng một tiếng nhanh lên chạy tới. Người này là Trần Hâm, là khu nội trú chủ nhiệm. Bên này Doãn Nhân Quý qua đây sau tạo thành động tĩnh không nhỏ. Trần Hâm nghe được tin tức còn có lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới. Người lãnh đạo trực tiếp âm thầm tới rồi. Trần Hâm đâu còn có thể ngồi yên. Lúc nói chuyện Trần Hâm vẫn đang quan sát Doãn Nhân Quý biểu tình. Tâm nói viện trưởng đột nhiên này tới chơi. Chẳng lẽ khu nội trú xảy ra vấn đề gì rồi? Nghĩ đến đây, Trần Hâm phía sau lưng không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Doãn Nhân Quý đột nhiên đến thăm, với hắn mà nói cũng không biết là họa hay phúc. Cũng khó trách Trần Hâm sẽ thêm muốn. Bởi vì ở dưới bình thường tình huống, Doãn Nhân Quý đến đâu cái ngành đi đều là trước giờ có thông báo. Khu nội trú chủ nhiệm Trần Hâm đến cũng tạo thành một ít động tĩnh. Rõ ràng nhất chính là cho Tô Minh đại bá Tô Khải Đông tạo thành mãnh liệt tâm lý trùng kích. Tô Khải Đông vừa rồi đặt hàng không đến phòng bệnh thời điểm, liền trực tiếp tìm được chủ nhiệm phòng làm việc Trần Hâm nơi đó. Thế nhưng nhân ra căn bản liền không để ý Tô Khải Đông. Tô Khải Đông trong đầu còn rõ ràng nhớ kỹ cái này khu nội trú chủ nhiệm thái độ đối với chính mình là cỡ nào ngưu xoa, căn bản sẽ không mắt nhìn thẳng chính mình. Kết quả chứng kiến Doãn Nhân Quý sau đó, liền cúi người gật đầu. Cái này khiến Tô Khải Đông thực sự tin. Tô Minh gọi điện thoại gọi tới tên này quả nhiên chính là viện trưởng. Có thể tưởng tượng Tô Khải Đông lúc này trong lòng chấn động. Trần chủ nhiệm, ngươi tới thật đúng lúc. Ta vừa lúc muốn tìm ngươi. Doãn Nhân Quý trực tiếp mở miệng nói. Ta người bạn này người nhà muốn nằm viện. Ngươi nhanh lên cho an bài cái giường bệnh. Nhanh một chút. Trần Hâm lúc đầu trong lòng vô cùng hoảng loạn. Bất quá nghe được Doãn Nhân Quý những lời này sau, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Không ngờ suy nghĩ cả nửa ngày là an bài giường bệnh loại sự tình này nha. Vì vậy Trần Hâm lập tức nói rằng. Doãn viện trưởng, loại chuyện nhỏ này ngươi gọi điện thoại cho ta là được. Cái nào còn cần ngươi trực tiếp tự mình qua đây? Đồng thời Trần Hâm vẫn quay đầu hướng y tá trưởng dày một câu. Ngươi là thế nào làm việc? Doãn viện trưởng bằng hữu tới nằm viện. Giường bệnh cũng không cho an bài một cái. Trần Hâm cũng biết chuyện này không thể trách y tá trưởng. Khu nội trú mấy ngày nay vội vàng không được. Nơi nào còn có giường bệnh? Nhưng ở trước mặt lãnh đạo tư thế này hay là muốn bày ra? Người muốn cho lãnh đạo biết, chuyện này là thuộc hạ làm việc bất lợi, cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm. Sau đó Trần Hâm tiếp tục nói, được rồi, người nhanh đi an bài một gian VIP phòng bệnh, nhớ kỹ hiệu suất nhanh một chút. Y viện nói không có giường bệnh rồi chỉ là thông thường giường bệnh không có. Ngàn vạn lần không nên cho rằng thực sự không có giường bệnh rồi. Nếu như những quyền quý kia nhóm ngã bệnh tới y viện, nên ở đâu? Cho nên như loại này xa hoa y viện đều cũng có VIP phòng bệnh. Đương nhiên loại bệnh này phòng ngươi người bình thường nhất định là không có biện pháp ở. Dù cho ngươi có tiền cũng không được. Đầu năm nay có tiền cái nào sánh được có quan hệ. Coi như ngươi việc buôn bán ra tài bạc triệu. Thế nhưng nếu như đi tới loại địa phương này nằm viện. Cũng không sánh nổi nào đó một cái ngành lãnh đạo tiểu tình nhân đãi ngộ tốt. Nếu như không phải Doãn Nhân Quý tự mình mở miệng nói. Tô Minh ra ra sao có thể hưởng thụ được VIP phòng bệnh đãi ngộ nha. Y tá trưởng quả nhiên hiệu suất cao vô cùng. 10 phút cũng chưa tới lại tới. Mang theo Tô Minh đám người bọn họ đi trước ở vào lầu 13 VIP phòng bệnh. Có đôi khi lãnh đạo một câu nói so với ngươi chạy gãy chân đều hữu hiệu hơn. Thiên, đây là phòng bệnh sao? Mọi người đi tới VIP phòng bệnh sau. Lập tức đều bị dao động kinh ngạc một chút. Cái này một cái phòng bệnh đều có hơn mấy chục thước vuông. Bên trong lắp đặt thiết bị chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung. Trên tường có cực lớn TV LCD. Thậm chí còn có sofa loại này không nên xuất hiện ở trong phòng bệnh gia cụ. Ngay cả giường bệnh đều cao cấp rất nhiều. Đồng thời bình thường vậy trong phòng bệnh ít nhất đều là ở 3 bệnh nhân. Thế nhưng cái này VIP phòng chỉ ở một người. Nhỏ như vậy phòng bệnh bình thường muốn trưng bày 3 tấm giường. Mà rộng như vậy mở ra VIP trong phòng bệnh. Chỉ có một tấm giường bệnh. Không khỏi làm người cảm thán đây rốt cuộc là tới nằm viện vẫn là khách du lịch. Tô Minh lúc này cố ý quan sát một cái. Phát hiện mình những thứ này thân thích. Cái gì đại bá, đại bá mẫu, tam thúc, tiểu cô cùng với dượng các loại. Trước mặt toàn bộ đều là biểu tình khiếp sợ. Một bộ lưu mỗ mỗ vào đại quan viên. Không có từng va chạm xã hội dáng dấp. Tô Minh tâm nói các ngươi bình thường cảm giác về sự ưu việt không phải rất mạnh sao? Hiện tại tại sao không thấy? Loại bệnh này phòng một ngày sợ rằng được không ít tiền a. Tô Minh ra ra thứ nhất mở miệng hỏi. Lại nói tiếp Tô Minh ra ra còn có một cái đặc điểm lớn nhất. Đó chính là keo kiệt. Tô Minh lớn như vậy cho tới bây giờ không có thấy ra ra mình mua cho mình qua vật gì vậy. Sau khi hết khiếp sợ, Tô Minh ra ra bắt đầu quan tâm tới tiền nằm bệnh viện vấn đề. Y tá trưởng bình thường chính là phụ trách những chuyện này. Cho nên tương đối rõ ràng. Trực tiếp mở miệng hồi đáp. Chúng ta VIP phòng bệnh có thể hưởng thụ được thân thiết nhất phục vụ. Mỗi ngày 5.000 đồng tiền. Đồng thời không thể đi qua chữa bệnh thẻ chi trả. Cái gì? Mỗi ngày 5.000? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người dao động kinh động. Ngay cả Tô Minh cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi. Y viện quả thực hắc nha. Ở một cái lại muốn 5.000 khối. So với tửu điếm cấp 5 sao còn muốn đắt nha. Mà Tô Minh mấy cái thân thích sắc mặt đều có chút thay đổi. Phòng bệnh này phí dụng quá mắc. Nếu như ở hơn nửa tháng nói. Chẳng phải là hết mấy vạn cũng bị mất. Người thường cái nào thừa nhận rồi. Nói như vậy lão nhân đi bệnh viện phí dụng cũng là muốn đại gia chia đều. Ngay cả luôn luôn có tiền Tô Khải Hải đều cảm giác có điểm nhức nhối. Đừng nói là những người khác. Vì vậy Tô Minh tiểu cô mở miệng nói. Ta xem muốn không phải hay là thôi đi. Chúng ta đi phòng bệnh bình thường bên kia chờ đã. Nói không chừng rất nhanh thì có vị trí nữa nha. Doãn Nhân Quý một cái chợt nghe ra đây là ngại phí dụng quá mắc. Mặt mũi của Tô Minh nhất định phải cho. Vì vậy Doãn Nhân Quý lập tức mở miệng nói. Ở nơi này ở a. Nếu là Tô lão đệ người nhà. Cái này phí dụng liền miễn. Doãn Nhân Quý ở Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện cái thân phận này. Nói hầu như so với thánh chỉ vẫn tác dụng hơn. Giảm miễn một điểm phí dụng quá bình thường bất quá. Mà Tô Minh những thân thích kia nhóm nhìn về phía Tô Minh ánh mắt cũng có chút không quá giống nhau. Chẳng những có thể xuất động viện trưởng. Hơn nữa một câu nói chưa nói là có thể làm cho viện trưởng đem phí dụng cho toàn miễn. Cái này Tô Minh mặt mũi ghê gớm thật nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.